Chương 365, trong truyền thuyết mua mua mua. Lưu Húc không phải là không có cùng nữ hài tử đi dạo phố, nhưng là lại chưa từng có cùng mua sắm điên cuồng cùng nhau đi dạo phố. Hoàng Thánh Y lìa đi dạo thương trường tựa như đi dạo siêu thị giống nhau, đồ nơi đó dường như lấy không không cần tiền một dạng. Lưu Húc cũng rất có tiền, nhưng là lại chưa từng có giống như vậy hoa quá. Có thể nói như vậy, ở dùng tiền cái này phương đỉ hệ nờ, Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y thì chênh lệch cách một cái ngân hà xa như vậy. Lưu Húc rốt cuộc kiến thức một bả, trong truyền thuyết mua mua mua Hoàng Thánh Y thì rất tùy ý nhìn chúng nào đó bộ quần áo, sau đó sẽ hỏi, y phục này các ngươi tổng cộng có vài món loại này tiểu mới là hạn chế, chúng ta tổng cộng chỉ có 5 cái. Ừm, toàn bộ bọc, ta muốn lấy hết. Ở đồ trang điểm quầy hàng, Hoàng Thánh Y thì cầm lấy xa hoa bên trong xa hoa hương thủy, ở Lưu Húc trên người vàng phun, hỏi, thế nào tạm được Lưu Húc liếc mắt một cái giá cả, mua như thế một chi hương thủy, phổ thông láo bách tính trong nhà nửa năm không cần ăn cơm. Cái này siêu gì, toàn bộ đóng gói. Hoàng Thánh Y Lìa rất dứt khoát đối với trận mắt hốc mồm tiêu thụ tiểu thư nói. Khoa trương nhất là mua giày, Hoàng Thánh Y Lìa nhã từ giá hàng cái này một đầu đi tới cái kia một đầu, sờ sờ này đôi, lại sờ sờ cặp kia, đến khi đi tới phần cuối, thấy hai tay trống không Lưu Húc, nhất thời nhíu mày lại, sáng giọng, ngươi tại sao như vậy a, làm sao vậy? Lưu Húc không hiểu ra sao, hắn vừa rồi chiếu cố trước mắt mỹ nữ bước đi lúc rất nhỏ vặn vẹo cái mông tròn cùng lộ ở váy bên ngoài tuyết trắng thon dài chân dài, không có chú ý những vật khác. Thực ngốc hoặc đần vừa rồi phàm là ta lấy tay chặn qua, toàn bộ cho ta bọc lại. Hoàng Thánh Y tức giận đến lắc đầu, xoay người lại nói, một lần nữa làm có như tiểu sơn một dạng hàng, liền trong miệng đều ngậm mua sắm túi. Lưu Húc thở hổn hển đi ở trên đường cái thời điểm, người chung quanh dường như nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn hắn chằm chằm. Mà Hoàng Thánh Y là đại mỹ nữ, lại mại bước chân mèo, nhàn nhã đi ở phía trước, chống không hai cái tay hưu nhàn gây, nếu như nhãn thần có thể quyển quyển xoa xoa người, như vậy theo ở phía sau Lưu Húc đã đem Hoàng Thánh Y quyển quyển xoa xoa lại gạch chéo vòng vòng. Cùng ngày đã tối hẳn, bầu trời tinh tinh vui sướng nháy lấy con mắt thời điểm, đã mệt than ở trong xe Lưu Húc cuối cùng kết thúc hôm nay thống khổ lữ trình. Làm Audi Q5 đình chỉ nó chuyển động động cơ, Lưu Húc xuyên thấu qua cửa sổ xe kinh ngạc phát hiện, thì ra bất chi bất giác đã tới Hoàng Thánh Y thuê nhà trọ cửa. Cái này quen thuộc địa phương để tim của hắn trong nháy mắt lại lửa nóng, lần trước chính là ở chỗ này thấy hết Lưu Diệp Phi, lúc này đây đương nhiên không thấy được, nghe Van ở Dê Thắng Y thì nói, ngày thứ hai Lưu Diệp Phi rồi rời đi. Lần này có thể hay không có thể cùng Hoàng Thánh Y gì cuốn ga trải giường. Lưu Húc nhịn không được tràn ngập màu hồng phấn huyễn nhớ tới. Xuống xe Hoàng Thánh Y gì nói mà không có biểu cảm gì. Cái này hình như là nhà ngươi. Lưu Húc nói, đã trễ thế này, đương nhiên là phải về nhà. Hoàng Thánh Y gì chừng Lưu Húc liếc mắt, nói rằng, thực sự là như ác ma một dạng giỏi thay đổi nữ nhân a. Lưu Húc tằng háng một cái, nói ra, ngươi sẽ không mời ta đi tới uống một ly cà phê, ta mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Húc quyết định chơi xấu không xuống xe, dù sao thì là không xuống xe. Hoàng Thánh Y thì nhìn hắn, sau đó mở cửa xe, chính mình xuống xe. Lưu Húc ngạc nhiên, sau đó nghe gọi đập thủy tinh thanh âm. Q5 cửa sổ xe quay xuống, Hoàng Thánh Y thì tấm kia tuyệt mỹ gương mặt lại lộ ra, ngày mai nhớ kỹ tới công ty tìm ta. A, Lưu Húc trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Làm sao không nghĩ đến Hoàng Thánh Y thì nhíu mày một cái nói. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lưu Húc nói thầm trong lòng nói, con muốn không phải để cho ta cùng ngươi đi dạo phố, làm cái gì cũng được. Ngươi khó có được tới một lần hưởng cổng, ngày mai ta cùng ngươi khắp nơi đi nhìn một chút. Nói xong, Hoàng Thánh Y liền hướng phía của nàng nhà trọ đi tới. Chí ít không cần đón xe trở về. Lưu Húc ấn một cái nút, cửa sổ xe thăng đi tới, Q5 lại buộc phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, nhanh chóng đi. Trở lại phòng trọ, Lưu Húc không có phát hiện Tiểu Kết Ba. Kỳ thực, bây giờ gọi Tiểu Kết Ba đã không phải thỏa đáng, bởi vì Lưu Húc đêm qua ở đùng đùng thời điểm, đã giúp nàng đem cả lâm bệnh vật chữa lành. Đột nhiên, chuông điện thoại di động đột ngột tỉnh lên. Hắn nhấn chuyển được kiện, là Tô A mảnh nhỏ thanh âm. Lưu Húc buổi sáng ly khai thời điểm cho Tô A mảnh nhỏ để lại số điện thoại, để hắn có việc liền gọi số điện thoại này, mà Lưu Húc hôm nay bồi Hoàng Thánh Y đi dạo phố thời điểm, cũng mua điện thoại di động bổ sung thẻ điện thoại. Tô A mảnh nhỏ thanh âm tựa hồ có hơi thúc cấp bách, "Lưu Húc, ngươi lập tức đến Trung Hoàn đường Phượng Hoàng đại tiểu điểm tới, 10 phút bên trong phải chạy tới, 10 phút từ phòng trọ đến Trung Hoàn đường lái xe nhanh nhất cũng muốn 20 phút á." Lưu Húc nói. "Không có thời gian với ngươi lời nói nhảm, 10 phút không đến ngươi liền chết chắc." Tô A mảnh nhỏ thúc gấp thở phì phò, nói đều có chút cố hết sức. Lưu Húc cũng cảm giác được chuyện khẩn cấp, hắn cũng không nói nhảm, từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, chạy như bay. Một đường nhanh như điện chớp. Một cái mang theo cao su mùi khét dừng ngay, Lưu Húc ở Phượng Hoàng đại tiểu điếm cửa xuống xe. Hắn vội và mở cửa xe, ngắm nhìn bốn phía cũng không có thấy Tô A mảnh nhỏ thân ảnh. Lưu Húc lấy điện thoại ra kích thích dãy số, vài tiếng vang sau đó, Tô A mảnh nhỏ nhận điện thoại, nàng dường như nói càng thêm khó khăn, thở phì phò nói, tiểu điếm xuất môn tay phải 100 mét, hướng quẹo phải trong hẻm nhỏ, ta ở nơi nào. Lưu Húc nhanh chóng chạy tới, quả nhiên thấy có chút chật vật Tô A mảnh nhỏ nửa nằm trốn ở góc tối. Làm sao vậy? Lưu Húc phát hiện Tô Á chi tiết huống hồ có chút không đúng. Tên con kia, cho ta kê đơn may mà ta phản ứng nhanh. Tô Á nói tỉ mỉ, ngươi may mà tới kịp thời, nếu không chờ sẽ ta chỉ sợ cũng không kiên trì nổi, không có có ý thức. Tiểu Kết Ba sáng nay đứng lên, phát hiện Lưu Húc mất, hắn tâm lý rất là thất lạc, tuy là tối hôm qua ở rượu cồn dưới tác dụng, hồ lý hồ đồ liền đem mình giao cho người nam nhân kia, thế nhưng sang sớm ngày thứ hai phát hiện Lưu Húc bất cáo nhi biệt. Nói không đẹp buồn bực khổ sở cái kia là tuyệt đối không khả năng.